Yêu cả đời, chương 78, yêu thương đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Chi Thu không hề chậm chạp giống như cô nghĩ, một tháng trước anh đã tìm ra chỗ của cô rồi, hình như có người cố ý để lộ hành tung, dùng dáng vẻ rất cao điều mời chuyên gia sản khoa từ bệnh viện của thành phố D đến khám tại nhà, một tuần một lần, người của Thiên Vũ thông qua manh mối này thuận lợi tìm được Khả Ly đang dưỡng thai ở thôn nhỏ phía bắc nhưng Phong Chi Thu hơi lo lắng, không biết Khả Ly có nhận anh hay không, anh từng tra xét bệnh án của Khả Ly, biết cô vừa dưỡng tốt vết thương ở chân lại suýt sinh non, nằm trên giường suốt 4 tháng để giữ thai, anh hận bản thân khiến cô phải chịu đau khổ, lại lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ kích thích đến cô, bởi vậy anh không xuất hiện ngay trước mặt cô, hiện tại anh chỉ có thể dùng kính viễn vọng cao cấp theo dõi nhất cử nhất động của Khả Ly từ xa. Lúc này Khả Ly đang ngồi trên tảng đá lớn ở bên dòng suối hưởng thụ gió mát thổi nhẹ, chim hót hoa thơm, biết Khả Ly thường xuyên ngồi xuống nghỉ ngơi, Thím Ngô tỉ mỉ mang theo nệm êm, ánh nắng tươi sáng, sau mưa rầm trong dòng suối nhỏ nhiều nước hơn, chảy xuôi xuống càng có vẻ vui mừng, có không ít con vịt trắng đen xám vui sướng mà bơi qua bơi lại, lúc thì chui nửa đầu vào trong nước tìm thức ăn, chỉ để lộ cái đuôi cong ở trên mặt nước, cảnh như vậy trước kia Khả Ly chưa từng được thấy, cảm thấy hết sức thú vị. Nhà Thím Ngô có một con chó vàng vẫn luôn đi theo bên cạnh bọn họ bởi vì Khả Ly thường xuyên cho nó đồ ăn ngon, nên rất quen thuộc với cô, mỗi ngày chuyển động bên cạnh có khi mừng quá, chạy tới chạy lui như phát điên, đòi theo chuột đồng con thỏ chỉ đơn giản là chơi đùa, cũng không thấy nó bắt được nửa con, Thím Ngô thấy lại sẽ cười mắng một trận. Thím Ngô Thím nói cách Thím sinh con ngay ở trong nhà mình, không sợ gặp chuyện không may sao? Khả Ly tò mò hỏi, Thím Ngô này chăm sóc cô cực kỳ cẩn thận, thứ nhất là vì Âu Dương Kỳ trả lương cao, thứ hai cũng thực sự là người phụ nữ bổn phận. Thím Ngô cười nói, nông dân bọn Thím cơ thể rắn chắc, lại nói cũng mời bà đỡ đến nhà mà trên cơ bản cũng không có gì đáng lo ngại, năm đó lúc đó Thím sinh thằng ba nhà Thím đang làm việc ngoài ruộng đâu, sau khi đau đẻ về đến nhà bà mụ còn chưa đến thì đã sinh rồi, cha thằng bé vừa thấy lại là tên tiểu tử, lập tức không cao hứng, còn cho Thím xem sắc mặt đâu. Hiện tại cũng sẽ không rồi chứ, nghe nói chú ba nhà Thím đang học đại học hạng nhất đấy. Nói đến đây vẻ mặt Thím Ngô lập tức liền kiêu ngạo rồi, cười đến híp mắt lại thành một đường nhỏ. Đúng vậy, thằng bé này cũng tranh khí cho Thím, từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn là tốt nhất, chẳng qua học phí hơi mắc một chút, may mắn cậu Âu Dương ra nhiều tiền như vậy mời Thím giúp đỡ, hai người thật đúng là quý nhân của nhà Thím. Thím đừng khách khí, cháu còn muốn cảm ơn Thím đấy, mấy ngày nay ít nhiều có Thím chiếu cố, đứa nhỏ này cũng hơi ồn ào, trước kia cháu cũng không kén ăn như vậy, lúc mang thai anh trai của nó thật sự thuận lợi đấy. Thím đoán có thể là con gái đấy, cho nên quý giá, nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ đấy, đời này Thím không có con gái, con dâu cả của Thím cũng sinh hai cái tiểu tử, lão đầu nhà Thím cũng thích con gái là áo bông nhỏ của mẹ đấy. Thím Ngô cảm thán, vẻ mặt tiếc hận, Khả Ly nở nụ cười. Cảm ơn cát ngôn của Thím, cháu cũng hy vọng sinh con gái, nếu thật sự là con gái, có lẽ rất yếu ớt đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé này ép buộc Khả Ly hơi quá, thời gian 2 tháng gần đây ăn cái gì cũng không vô, trước kia thích ăn gì đó đều không có khẩu vị, còn có đôi khi rõ ràng rất muốn ăn gì đó nhưng làm xong rồi lại đột nhiên không muốn ăn. Phong Chi Thu ở xa xa nhìn, thấy Khả Ly tán gẫu với người thôn phụ khuôn mặt đầy ý cười, khóe miệng cũng hơi mỉm cười, lập tức lại thở dài, nhiều ngày như vậy, khuôn mặt Khả Ly ngày càng tươi cười nhiều hơn, nhưng vì sao vẫn không chịu liên lạc với anh chứ? Khả Ly, em cũng biết chỉ cần em gọi điện thoại hoặc cho anh một tin tức thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lập tức sao? Em vẫn đang oán trách anh sao? Anh đã biết sai lầm rồi, em có biết anh muốn ôm em trong lòng cỡ nào? Bởi vì thường xuyên gặp Khả Ly cầm điện thoại ngẩn người, Âu Dương Kỳ cũng từng khuyên Khả Ly liên lạc với người nhà, anh không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Khả Ly không chịu nói, nhưng anh biết Khả Ly nhất định rất nhớ người thân, hoặc là nhớ cha của đứa bé, nhưng cứ nói tới vấn đề này là cô luôn yên lặng không nói. Bụng càng ngày càng lớn, Khả Ly cũng đã nghĩ thông suốt một đêm ngắn ngồi cùng Phong Chi Thu 6 năm trước, từ đó về sau cô đã khắc anh vào trong lòng, nhưng Phong Chi Thu lại không nhớ cô cho nên 6 năm sau gặp lại cô mới phản ứng lại muốn tránh né anh. Anh chói mắt như vậy, sự tự ti của cô khiến cô không dám tiếp cận, cuối cùng tuy rằng đáp ứng lời cầu hôn thuận miệng của anh, nhưng thực ra trong lòng vẫn thấy bất an, vẫn luôn có cảm giác không chân thực giống như nằm mơ vậy, bọn họ ở bên nhau hơn một tháng nhưng cô vẫn luôn sợ hãi đột nhiên tỉnh lại tất cả lại thành số không. Đoạn đối thoại Phong Chi Thu và Tề Đông thực ra chỉ là một ngòi nổ, hoàn toàn dẫn phát sự thiếu tự tin của Khả Ly mà thôi, cô cảm thấy mình thực sự yêu có chút hèn mọn, có chút kinh hoàng khiếp sợ, vẫn sợ sẽ biến thành tình nhân hàng tháng của Phong Chi Thu, tuy rằng sau khi ở bên cô, dường như Phong Chi Thu đã đoạn tuyệt quan hệ cùng những người phụ nữ trước kia, nhưng còn có một người bạn gái chính thức ở nước Anh canh giữ ở bên cạnh. Cô thật sự không thể chia sẻ người đàn ông của mình với những người phụ nữ khác. Cô hận cái loại quan hệ này. Người cha đáng giận của cô đã khiến cô phải sống trong sự đè nén và thống khổ trong suốt 19 năm, mà mẹ cô có lẽ còn lâu hơn. Chỉ cần nghĩ tới đủ loại này đó, thì cô liền cầu nguyện sống cô đơn một mình, cũng không muốn tham gia vào một cái mối quan hệ phức tạp này. Cô có thể rời bỏ, cũng không thể chấp nhận Phong Chi Thu có người phụ nữ khác. Đây là cô, cả đời cô chỉ biết yêu một người, cho nên anh cũng phải một lòng chuyên nhất. Cách chương.